The End Tokyo Revenger, thay đổi cốt truyện, chương 72, kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nọ Wanpo, V, nhanh lên đi. Senju, anh bình tĩnh đi. Senji, bình tĩnh chỗ nào được, Sara đã bị mất quá nhiều máu rồi lại còn đứng ngoài trời mưa lâu nữa. Senju, đúng là trong tình thế này không ai bình tĩnh được. Miki, đưa em ấy đến bệnh viện gần đây nhất. Nhanh lên, Coco cấp cứu, thời gian, gấp gáp, hơi thở, những điều cuối cùng Sara nghĩ tới trước khi ngất đi, cầu mong trời em ấy không sao. Senju, con xin người đừng mang em ấy đi. Miki, Sara, Chan, cậu mạnh mẽ lắm mà đúng không? Tết, con bé phải sống, Waka khung cảnh hiện giờ thì trong xe cấp cứu Tết ở trên xe như lần trước đột nhiên tim Sara bị ngừng đập một đoạn. Các bác sĩ đứng dậy cố điều chỉnh lại hơi thở và nhịp tim của Sara, họ đã làm được. Tách thở phào nhẹ nhõm được chút rồi lại nghĩ đến chặng đường phía trước. Khi mà Senji và Senju cùng ba ông chú kia vừa chạy xe đến bệnh viện thì thấy lo lắng khi đèn đỏ của phòng cấp cứu vẫn còn. Lâu vậy rồi sao vẫn còn chữa trị chứ, Tách thấy Sara đã lấy đạn ra rồi vậy mà sao phải xét lâu vậy. Mà Tách đã được băng bó một bên tay sau khi đưa Sara đến bệnh viện rồi. Cũng phải đến tầm nửa tiếng sau, đèn đỏ của phòng cấp cứu tắt đi, Senju và Tách đứng bật dậy khi thấy bác sĩ bước ra. Em ấy sao rồi bác sĩ? Senju, bác sĩ, y tá. Nè, ông nói gì đi chứ? Wakasa, bình tĩnh đi. Techomi, chúng tôi rất tiếc cô ấy không qua khỏi rồi. Bác sĩ, tại sao? Cô ấy đã gắp phát súng đó ra và cầm máu rồi mà. Tech, hả, ai nói với cậu cô ấy chỉ trúng một phát súng? Bác sĩ, ý ông là sao? Senji, Inamori, em ấy bị trúng một phát súng, trên đường đi kiểm tra được rằng em ấy đã bị sốt nặng và đứt nhịp tim một lần. Và, sau lưng em ấy được kiểm chứng là vô số vết dao cứa và tiêm. Vết mới nhất là vết bớp tím khi bị đấm trúng vào phát súng. Y tá, vết bớp tím, tách, dầm, vết bớp đó chắc chắn là do Miki, Senju, S-C-N-J-U, Techomi, S-Senju tay anh chảy máu rồi kìa. Hôm nay anh mất bình tĩnh nhiều lắm đấy. Senju đấm thẳng tay vào tường của bệnh viện, mặc kệ nó vang tiếng cỡ nào hay tay mình chảy máu ra sao. Ngay lúc đó Coco và Miki cùng Senju chạy tới, phía sau có thế hệ S-62 bên bang Lục Ba La đơn đại. Tình hình của em ấy sao rồi? Coco, thằng chó Miki, Senju, mày thử động ngón tay của mày lên tóc của Miki xem. Senju, thôi, Miki, chính vì mày đấm vào chúng phát súng ở bụng em ấy nên đã tạo nên cái chết của em ấy đấy, Miki. Senju nắm áo Miki, Senju thôi, Techomi, chính mày đã giết em ấy rồi, thả tôi ra, Takeomi. Senju, làm ơn, hai người dừng lại đi, Tech, tránh ra, Sanjaki, tao giết mày đấy. Senju, Senju, dừng làm loạn đi, đây là bệnh viện đấy. Senji, đờ, đó. Miki, ngay lúc Senju muốn lên cơn giết Miki thì Miki thấy phía sau Phạm có hai bóng dáng quen thuộc khiến cậu ngạc nhiên. Vậy ra em đám trúng bụng con bé. Xin, anh xin, em nghĩ Miki chỉ vô tình thôi mà. Có thể nó đang đấm sao thì Sara ngăn cản bất ngờ ấy chứ. Izana, anh không nói gì đâu. Miki, Sara nhờ anh đưa cái này cho em. Shinichiro, thư sao? Miki mở ra, nội dung thư gửi Sano Manchiro. Miki, em nghĩ lúc anh đọc bức thư này thì em đã không còn nữa rồi nhỉ? Haha, em biết trước mọi sự việc đấy. Nhưng chuyện này em không nghĩ tới thật. Em đã nhờ anh xin đưa bức thư này cho anh. Miki này, những thành viên trong gia đình anh như Shinichiro, Emma và Izana. Họ đều do em cứu á, em biết trước những việc xảy ra nhưng một số điều em không nhìn ra được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em đã mất hết gia đình mình khi để tâm đến gia đình anh. Vì vậy bây giờ em mới bị như vậy do em nhớ họ. Một số điều mà Sara của tương lai nhắn nhủ lại với em cũng khiến em sốc lắm nhưng sau cùng cũng cư xử bình thường. Sara trong tương lai đợt 2 mà Tech muốn cứu muốn nhắn nhủ với anh là: em yêu anh nhiều lắm, lúc ấy anh chết trong vòng tay em nên mới nhận ra tình cảm của mình. Em cũng không nghĩ đến những chuyện này sớm nhưng Hina kể với em rồi. Em yêu anh nhiều lắm. Em xin lỗi nếu lúc đó có hơi nặng lời nhưng yên tâm nhé, anh không cần phải hắc hóa nữa đâu. Anh mà hắc hóa thì sống dậy đấm anh phát đấy. Sarachin của anh, Sarako Inamori, Sarako, S, Sara, Chin, Miki khóc rồi, cậu ta gục xuống đất khóc, nước mắt rơi xuống mờ hết nét chữ thân thương cuối cùng mà Sara gửi. Shinichiro và Izana an ủi Miki rồi trả lại thư cho Tech và